Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Hắn lời này mới vừa nói xong, bỗng nhiên phim trường thượng có người la lên một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng, mau xem Weibo. Chuyện gì nhi a? Ngọa tao đây là cấp Giang Nhất Minh cầu phúc. Ta ngày, này cái gì danh tác? Việc này như thế nào đến phiên Trung Thịnh ra mặt? Phía dưới phóng viên nghe vậy, vội vàng móc di động ra xem siêu liền thấy Weibo hot xuất thượng một cái treo màu đỏ thẫm bạo. Chữ đề tài, thăng quyên Phật đường lễ Phật cầu phúc thăng điểm đi vào vừa thấy. Lại là Trung Thịnh hoa ngàn vạn cách xu quyên giúp chùa miếu đúc tượng Phật. Đồng thời lại hướng hy vọng tiểu học quyên tặng ngang nhau cự khoản. Đều là vì Giang Nhất Minh cầu phúc, xin hỏi ngươi cùng Trung Thịnh là cái gì quan hệ? Xin hỏi ngươi cùng Trung Thịnh là ở bên nhau sao? Xin hỏi, phóng viên microphone chen chúc vọt tới Giang Nhất Minh trước mặt chương 126 giả thần giả quỷ thứ. 126 thiên ngả thần giả quỷ thứ 126 thiên, Giang gia. Cái nào Giang gia, bốn chữ khái quát. Phú Khả Địch Quốc Giang Nhất Minh nhìn một đám hận không thể dỗi đến chính mình cái mũi phía dưới. Microphone, chớp chớp mắt ai cho ta xem một cái là sự tình gì? Hắn nhướng mày, di động ở tiểu trợ lý chỗ đó bảo quản. Tiểu thiếu gia nhìn không thấy. Trong lòng ngứa, bất quá nghe thuộc hạ nhỏ giọng nhắc mãi. Là Trung Thịnh cho hắn quyên cái Phật, còn cho hắn quyên cái trường học, vì hắn cầu phúc. Phỏng chừng cũng chính là hai ngày công phu làm sự tình. Nhưng hắn như thế nào một chút cũng không thu đến tin tức. Đằng Khánh Hoa đem chính mình di động đưa cho Giang Nhất Minh. Trên mặt là vẻ mặt chết lặng, hắn cái này kịch. Tưởng điệu thấp chụp xong. Nằm mơ đâu đi, Giang Nhất Minh cắt hai xuống tay cơ. Nhìn đến hot search bảng thượng cái kia chiếm cứ đứng đầu bảng, bạo chữ hot search. Chọc đi vào. Đứng đầu đệ nhất chính là một cái account marketing khuân vác mấy chương ảnh chụp cùng đóng dấu. Hiệp ước, hắn quét hai mắt, phía dưới nhiệt bình tiền tam, cư nhiên là động tác nhất trí một chuỗi dấu chấm câu. Giang Nhất Minh buồn cười, xuống chút nữa kéo, trừ bỏ fan tiểu luận văn dường như khen phủng cùng cầu phúc. Lại nhìn đến một cái đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Trung đem trở thành sự thật. Này bình luận phía dưới triển khai lâu trung lâu bình luận. Tất cả đều là một đống đồi ám hiệu dường như hồi phục. Tiểu thiếu ra quét mắt, tất cả đều là tiếng Anh chữ cái sắp hàng tổ hợp. Thoạt nhìn như là đay dối. SZD, NSDD, Giang Nhất Minh Ninh Ngũ Quan. Sao lại thế này, như thế nào liền bình luận đều xem không hiểu. Hắn cũng liền nghe xong Bảo Khải Văn nói. Mấy ngày không thượng Weibo mà thôi, này liền bị đào thải. Phía dưới một đám phóng viên bằng hữu nhìn đến Giang Nhất Minh biểu tình cùng phản ứng, tức khắc như là người được mùi máu tươi cá mập, càng thêm hưng phấn, xin hỏi ngươi hiện tại có cái gì tưởng nói sao? Xin hỏi ngươi đối Trung Thị tập đoàn Thái tử gia Trung Thịnh vung tiền như rác cách làm. Có cái gì tỏ vẻ? Hay không là hướng quan vì Lam Nhan? Xúc động tiêu phí, Giang Nhất Minh nhìn về phía trước mắt cái này hưng phấn đến đi phía trước bán ra một đi nhanh. Thiếu chút nữa đem microphone đụng phải chính mình mặt phóng viên. Hắn híp lại híp mắt, tay duỗi ra, tiếp nhận hắn microphone, đầu tiên sửa đúng ngươi một cái xưng hô thượng vấn đề. Là Trung Thị tập đoàn đương gia nhân Trung Thịnh cái kia phóng viên sửng sốt một chút, hắn đương. Nhiên là cố ý như vậy vấn đề, rốt cuộc thái tử gia nghe tới giống như là cái ăn chơi trác táng tùy tiện nhân thiết. Rất phù hợp Trung Thịnh lúc này đây diễn xuất, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ bị Giang Nhất Minh giáp mặt chọc ra tới chỉ ra chỗ sai, chẳng lẽ Giang Nhất Minh một chút cũng chưa nghĩ tới. Hắn một tân nhân làm như vậy, sẽ đắc tội truyền thông, hắn sẽ không sợ sao. Bất quá, này coi như là giữ gìn đi. Cái kia phóng viên ánh mắt sáng lên, lập tức ký lục một cái, lại tưởng mở miệng hỏi lại, lại tại hạ một giây đã bị Giang Nhất Minh đánh trở về tiếp theo. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Giang Nhất Minh nói xong, suy một tiếng, chờ tay liền đem microphone ném trở về, cái kia phóng viên theo bản năng luống cuống tay chân mà. Tiếp được, ngẩng đầu liền thấy Giang Nhất Minh dựa vào lưng ghế, lỏng lẻo mà ngồi, không hề có một tân nhân gặp được loại việc lớn này tình hoảng loạn. Ngược lại là làm hắn cảm thấy, giống như chính mình đã tới rồi ván sắt đi lên giường như, xin hỏi ngươi đối cho tới nay bị bao. Dưỡng vừa nói, có cái gì giải thích sao? Lại một cái phóng viên đem microphone dỗi lại đây, bị bao dưỡng. Giang Nhất Minh nhưng thật ra đầu một hồi nghe thấy cái này từ. Hắn chống cằm lười biếng, biết rõ cố hỏi, bị ai bao dưỡng, Trung Thịnh tên kia phóng viên trả lời, Giang Nhất Minh cười một tiếng. Cười chào phúng chói lọi mà xuyên thấu qua trước mặt microphone. Rành mạch mà truyền khai, hắn còn chưa nói lời nói. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm, mang theo đạo diễn chuyên dụng cái kia tiểu loa âm sắc. Trung Thịnh còn không có lớn như vậy bản lĩnh năng động ta Giang ra người, Giang Nhất Minh đối. Thanh âm này rất quen thuộc, đặc biệt đối trong thanh âm về điểm này luôn là ái nhằm vào công chúa tóc dài làn điệu quen thuộc. Hắn cười rộ lên, ngồi ở trên đài cao lướt qua kia một mảnh phóng viên xem qua đi. Chính gặp được nhà mình đại ca ăn mặc nhân mô nhân dạng. Trong tay lại là giơ một cái hoàn toàn không hợp hắn phong cách tiểu loa, quả nhiên là Đằng Khánh. Hoa cái kia tiểu loa, Đằng Khánh hoa buồn bực, người kia là ai, ai đem ta tiểu loa cho hắn. Không ai để ý đến hắn, nhưng thật ra những phóng viên này. Một đám tất cả đều xoay người nhìn xung quanh, tò mò người nói chuyện là ai, đây là ai, có điểm quen mặt, vân vân, ta nhớ rõ ta nhớ rõ. Ta nhất định ở nơi nào nhìn đến quá. Ta thao, Giang Tầm Xuyên đi, là Giang Tầm Xuyên đi. Ta nhớ rõ phía trước tài phú có một kỳ đã làm hắn bìa mặt. Chờ một chút, Giang Tầm Xuyên, Giang Nhất Minh, Giang Gia, là cái này Giang Gia. Nếu là thật là cái này Giang Gia, kia ai bao dưỡng ai? Thật đúng là nói không chừng, ai có thể cùng ta nói Giang Gia là cái nào Giang Gia? Bốn chữ khái quát, phú khả địch quốc, bất quá Giang gia người luôn luôn điệu thấp. Không giống Trung gia, Hạ gia kia mấy nhà như vậy tổng thường xuyên xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Cho nên thường bị người xem nhẹ, điệu thấp, người xem này xem như điệu thấp. Giang Nhất Minh điệu thấp quá sao? Ngoặc kép, cũng là, Giang Tầm Xuyên đi tới. Hắn phía sau còn đi theo hai cái khí chất thực tốt trung niên nhân, Giang Nhất Minh nhìn thấy sau. Đứng lên, bước nhanh đi qua đi, ba mẹ, hắn nói xong, nghe thấy bên cạnh Giang Tầm Xuyên nhẹ nhàng thanh thanh giọng nói. Hắn trong mắt xẹt qua một mặt cười, trước mặt ngoại nhân vẫn là thực cấp đại ca mặt mũi mà hô một tiếng. Ca ca, đại ca Mỹ tư tư, hơn nữa tỏ vẻ xương cốt đều phải tô, đã lâu không nghe thấy Minh Minh như vậy ngoan ngoãn lại mềm mại mà kêu chính mình một tiếng ca. Ca, Giang Nhất Minh này hai tiếng vừa ra tới, đừng nói trước mặt một mảnh phóng viên, chính là toàn bộ đoàn phim, đều nổ tung tới, Giang họ dòng họ này không tính hiếm thấy. Giới giải trí đâm dòng họ quá nhiều, ai sẽ tưởng được đến cái này Giang Nhất Minh chính là Giang gia cái kia Giang. Càng đừng nói Giang Nhất Minh cùng hắn ca tên một chút cũng không giống, nếu là Giang Nhất Minh là Giang Giang người. Kia hắn chút nào không đem vừa rồi cái kia tiểu truyền thông phóng viên phóng nhãn. Cũng nói được không, đích xác không cần thiết phóng nhãn, một chúng truyền thông hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem lẫn nhau. Bỗng nhiên cảm thấy trên tay microphone có chút phỏng tay, Giang Tầm Xuyên tuy rằng không có chung. Thịnh tiếp thu phỏng vấn tần suất cao, nhưng là ứng phó truyền thông đèn tụ quang cũng không nói chơi. Hắn tùy tay điểm một cái truyền thông. Tiếp nhận microphone, mắt sáng như đuốc, đảo qua trước mắt mỗi một cái phóng viên, mãnh liệt khí chẳng ép tới trong sân mỗi người đều đại khí không dám ra, hắn đảo qua một vòng sau. Lạnh giọng buông một câu, nhằm vào trên mạng không thật lời đồn, Giang gia nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc hắn lược hạ những lời này sau. Liền quải nhà mình đệ đệ ly chàng, đặc biệt có đại bài phong độ. trực tiếp đem kia một mảnh phóng viên ném ở phía sau, Giang Nhất Minh buồn cười. Đi xa một khoảng cách sau, Giang Nhất Minh run run bả vai, ý bảo Giang Tầm Xuyên không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nên buông ra tay, ta xem ngươi rất sớm liền tưởng nói như vậy một phen lời nói đi. Giang Nhất Minh lấy khóe mắt liếc hắn, xem hắn đại ca vừa rồi kia một bộ đột nhiên biến đổi bộ dáng. Như là diễn tập quá phải biến dường như, Giang Tầm Xuyên hít vào một hơi. Bàn tay xoa nhẹ hai hạ Lưu Trường Giang một Minh đầu. Như thế nào có thể như vậy tưởng ngươi ca? Mới không phải như vậy, Giang mụ mụ chiều Giang Nhất Minh nháy nháy mắt. Thật là như vậy, Giang Nhất Minh cười rộ lên, hiển nhiên Giang ba Giang mẹ cũng chưa đem bao dưỡng. Này vừa nói để ở trong lòng, thanh giả tự thanh là một phương diện, huống chi này nghe tới giống như là lời nói vô căn cứ. Về phương diện khác, cũng có hai nhà vốn là tính toán cũng một nhà ý tưởng ở bên trong. Lại xem hiện tại này hai hài tử ở chung, so với trước kia cột lấy hôn ước muốn thân thiện nhiều. Ở bên nhau là chuyện sớm hay muộn, cứ việc bao dưỡng, cái này chữ thật là quá khó nghe điểm. Giang Tầm Xuyên bị ủy lấy trọng trách, Giang ba tỏ vẻ loại này nhàn ngôn toái ngữ cần thiết nghiêm túc xử lý. Đoan chính thái độ, Giang ba Giang mẹ là tới khảo sát nhà mình tiểu nhi tử sinh hoạt hoàn cảnh. Đầu tiên là ở công tác địa điểm lung lay một vòng. Toàn bộ đoàn phim còn lại người đều cấp tránh ra cực đại hành động không gian, Giang mụ mụ thấy thế. Lo lắng sốt ruột mà hơi nhíu mày là liễu. Minh Minh, ta xem những người này giống như đều có chút sợ ngươi. Giang Nhất Minh, ngoặc kép, rõ ràng là bị Giang gia danh khí nhiếp ở. Như thế nào có thể là hắn nồi? Minh Minh nhiều cười cười. Rõ ràng chúng ta Minh Minh cười rộ lên như vậy đáng yêu. Như thế nào còn có người nói là ác bá đảm đương. Giang mụ mụ rất là căm giận bất bình, Giang Tầm Xuyên nghe thấy. Phụt liền vui vẻ, mẹ, này ngài đều biết à. Xem ra ngày ngày thường không thiếu đương võng trùng, ta xem hôm nay đầu đề, Giang mụ mụ tỏ vẻ. Chính mình còn coi như là theo sát thời thượng, ác bá chỉ là cái nói giỡn cách nói. Không ai thật sự, Giang Nhất Minh giải thích Giang mụ mụ hồ nghi mà nhìn hắn. Thẳng đến tiểu thiếu gia vô pháp, đành phải hướng tới kia một vòng tức thời nhường đường nhân viên công tác lộ ra một cái giả. Cười, chức nghiệp giả cười. Không có linh hồn, cười đến những người đó nhất thời trong lòng đã phát mao. Bắt đầu ở trong lòng hồi ức, ngày thường chính mình rốt cuộc có hay không khi dễ tân nhân khi dễ đến vị này trên đầu đi. Này cười thế nào như là muốn thu sau tính sổ cảnh cáo tươi cười, Giang mụ mụ. Ngoặc kép, tiểu thiếu gia vô tội cực kỳ, Giang mụ mụ xoa xoa tiểu thiếu gia cái ót. Không hạn cuối bao che cho con, là bọn họ không hiểu thưởng thức Minh Minh đáng yêu mềm mại ôn nhu chi kỳ. Bọn họ tổn thất, Giang Tầm Xuyên xoa xoa khuỷu tay. Một cánh tay nổi da gà, đáng yêu mềm mại ôn nhu chi kỳ. Nói là không sai, nhưng là giống như lại có điểm biệt nữ đến hoàng. Ấn Giang Nhất Minh trên người tổng cảm thấy hụt hẫng, Giang ba ba thoáng nhìn đại nhi từ động tác nhỏ. Mày nhăn lại, một cái bạo lật gõ đi lên, Minh Minh ôn nhu chi kỷ chỉ đối người trong nhà. Không đáng để cho người khác thấy, đại ca lập tức đoan chính thái độ. Phim trường kia đầu, tới một chúng thăm ban truyền thông cuối cùng rời đi. Đến nỗi sau khi trở về phát biểu bản thảo lại sẽ nhắc lên như thế nào huyết vũ tinh phong. Thật đúng là không ai liêu được đến, Giang Nhất Minh mang theo trong nhà ba người tham quan một vòng. Phim trường, còn nhân tiện lại trở về khách sạn, cấp Giang ba Giang mẹ nghiệm Trung Thịnh mời đến chuyên trúc đầu bếp tay nghề, đúng rồi. Trung Thịnh chuyện đó nhi, các ngươi biết sao? Giang Nhất Minh đột nhiên hỏi nói, Giang Tầm Xuyên tầm mắt phiêu phiêu. Không trả lời, Giang Nhất Minh đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Giang Tầm Xuyên. Người biết, ai nha, người rơi xuống nước như vậy mạo hiểm sự tình, cầu phúc có cái gì vấn đề? Không tật xấu, Giang Tầm Xuyên ho khan một tiếng nói, Giang Nhất Minh nghe vậy dừng một chút. Cũng liền đình chỉ đề tài. Không nói thêm gì nữa, Giang ba Giang mẹ xem ra còn không biết trên mạng những cái đó sự tình. kia không cần thiết làm cho bọn họ biết, khác thêm khó chịu, đúng vậy. Bất quá Trung Thịnh đứa nhỏ này cũng là, đề cũng chưa đề liền chính mình làm tốt, nói như thế nào này cũng nên là chúng ta tới là mơ siêu, Giang Mụ Mụ nói, Giang Tầm Xuyên cười cười. Đánh ha ha nói, Trung Thịnh luôn luôn đối Minh Minh sự tình thực để bụng, cũng là, không nghĩ tới hắn còn tự. Mình chạy tới, Giang Nhất Minh chống cằm, nghĩ đến ngày đó Trung Thịnh ở hắn phát trong lòng rơi xuống một cái thanh thiền. Cơ hồ bị trở thành ảo giác hôn, cùng câu kia, vạn Phật đều sẽ phù hộ ngươi. Hắn rũ xuống mắt nhẹ nhàng mà cười. Nguyên lai là ý tứ này, trước kia từ trước đến nay chỉ có hắn vì người khác cầu phúc phân. Hắn vì Hoàng thượng cầu phúc, vì Giang Sơn cầu phúc, vì toàn bộ vương triều bà tánh cầu phúc, cố tình chưa từng thế chính mình kỳ quá một lần, này một đời, nhưng thật ra làm hắn nếm tới rồi có nhân vì chính mình cầu phúc tư vị, còn rất mỹ tiểu thiếu gia. Cười cười, nhéo di động cười ngây ngô, chương 127 giả thần giả quỷ thứ 127 thiên ngả thần giả quỷ thứ 127 thiên Trung Thịnh, phù hộ ta tiểu thiếu gia cuộc đời này bình an hỉ nhạc gen ba Giang mẹ xác định bảo bối nhi tử ở phim trường không bị khi dễ sau, đã bị Giang Nhất Minh thúc giục đi trở về. Hết chương.